Adio, cao nhân tất hữu cao nhân tủ. Chương 12, H, cây ết sao u giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Toàn vừa vào lớp thì thấy có một đám người vây quanh dưới bục giảng cãi cọ ầm ĩ. Trước giờ cô không thích ồn ào nên tính trực tiếp về chỗ ngồi, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng đột nhiên cô nghe được giọng của An Xảo Xảo, cô đi qua đó. Đúng lúc nhìn thấy một nắm đấm sắp đấm vào mặt An Xảo Xảo, cô vọt vào đám người, chụp cái nắm tay đó lại. Đối phương là một nam beta, sức lực so với alpha thì xem như là bẩm sinh yếu ớt. Hơn nữa khi dậy thì lại có vóc người thấp bé nên căn bản không phải là đối thủ của Tư Toàn. Hắn giãy giụa vài cái cũng không thoát khỏi tay Tư Toàn. Nam beta nói vô lại, cậu có chuyện gì, cậu có bệnh à? Tư Toàn hờ hững, cậu là một beta mà lại bắt nạt omega thì có bản lĩnh gì? Nam beta, là nó làm hư đồng hồ của tôi trước. An Xảo Xảo có hơi chột dạ, tôi cũng có cố ý đâu, hơn nữa tôi đã nói là sẽ bồi thường rồi. Nhưng cậu cũng không thể lừa tôi chứ. Tư Toàn nghe chuyện thì hiểu. Bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu. Nam beta kiêu căng ngạo mạn nói. 1 vạn, thiếu 1 đồng cũng không được. Đây chính là quà mà ba tôi mua từ nước M về cho tôi. An Xảo Xảo còn muốn lý luận cùng hắn. Cứ cho là mua giá 1 vạn đi. Nhưng cái đồng hồ của cậu đã cũ như vậy rồi thì sao còn giá 1 vạn nữa? Tư Toàn nhìn nhãn hiệu, đúng là thương hiệu có giá trên 1 vạn thật. Nhưng kiểu dáng đã rất cũ, gần bị đào thải rồi. Tư Toàn móc điện thoại ra cúi đầu thao tác vài cái. Xong rồi, đã chuyển qua rồi đó. Tư Toàn dứt khoát lưu loát, nói chuyển 1 vạn là chuyển 1 vạn, hơn nữa còn là lập tức chuyển vào tài khoản. Tuy là 1 vạn không nhiều lắm, nhưng đối với học sinh cấp 3 lại là một số tiền không nhỏ. Những người vây xem cùng Nam Beta đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Beta, vậy được rồi, không có việc gì nữa. Sau này đi đường nhớ cẩn thận. An Xảo Xảo không quá chịu phục. Rõ ràng là cậu, một Omega đứng cạnh cô bé kéo tay cô bé lại. Xảo Xảo, mau đi học thôi. Đừng để ý đến cậu ta nữa. An Xảo Xảo lại trừng mắt nhìn Nam Beta rồi mới bỏ đi. Omega nhiều chuyện số 1. Vừa rồi Tư Toàn ngầu quá. Omega nhiều chuyện số 2. Đúng vậy, thật ước gì đồng hồ là do mình đâm hư. Như vậy thì có thể được Tư Toàn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Omega nhiều chuyện số 1 rội nước lã nói. Cậu nghĩ hay quá. Omega nhiều chuyện số 2. Hí hí, muốn theo đuổi cậu ấy quá. Tư Toàn dáng người thon gầy khí chất chắc tuyệt. Hơn nữa có được bắp thêm tiền. Quả thực chính là alpha trong alpha. Vẫn luôn có rất nhiều Omega thích cô. Sau khi nhìn thấy quá trình anh hùng cứu mỹ nhân bá đạo của cô thì những Omega vốn đã có thiện cảm về cô lại càng thêm rung động. Omega số 3 có quan hệ tương đối tốt với An Xảo Xảo, hỏi An Xảo Xảo một cách thần bí. Cậu và Tư Toàn có quan hệ gì vậy? Hình như cậu ấy luôn quan tâm đến cậu đó. An Xảo Xảo thì là bạn học thôi. Omega 3 hào, Tư Toàn chắc chắn là thích cậu rồi. An Xảo Xảo hơi đỏ mặt. Cậu đừng nói bậy, Omega số 3, nếu không phải là thích cậu thì vì sao lại trả tiền thay cho cậu chứ? Ồ, có phải cậu ấy không nói cậu trả tiền lại không? An Xảo Xảo, cậu ấy không nói thì mình cũng sẽ trả lại cho cậu ấy. Sau khi tan học, An Xảo Xảo đuổi theo Tư Toàn vừa mới ra khỏi phòng học. Tư Toàn, vừa rồi cảm ơn cậu, mình sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho cậu. Tư Toàn cười với cô nhóc, không có việc gì, không cần trả đâu. Đều do dì San tặng lì xì cho mình, vừa hay trả lại cho dì ấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, Tư Toàn cười đẹp quá đi à, đôi mắt xinh đẹp cũng mang theo ý cười mê người. An Xảo Xảo vốn đã có ấn tượng rất tốt với Tư Toàn thì bây giờ lại càng thêm động lòng. Cô bé cúi đầu nhìn mũi chân, nói, việc nào ra việc đó, mình nhất định sẽ trả lại cậu. Không chờ Tư Toàn trả lời thì An Xảo Xảo đã bỏ chạy. Tư Toàn nhìn bóng lưng xinh đẹp tràn đầy sức sống của cô bé, lắc lắc đầu. Tinh tinh, Tư Toàn cảm giác điện thoại trong túi hơi rung lên, cô như ăn trộm tìm một nơi không có ai lén lút đọc. Tuy là trường học miễn cưỡng cho mang điện thoại nhưng tốt nhất là không nên lấy ra trước mặt mọi người, đặc biệt là lúc nhận được tin nhắn. An Vũ San nhắn tin cho cô. An Vũ San, tối nay không cần đến tiệm trà sữa, trực tiếp tới nhà của dì, chờ cưng nha. Tư Toàn đỏ mặt nhắn lại, được. An Xảo Xảo đêm nào cũng phải học phụ đạo, nên khoảng thời gian này đã trở thành thời gian hẹn hò của An Vũ San và Tư Toàn. Thỉnh thoảng các nàng sẽ cho mình một ngày nghỉ, không đến tiệm trà sữa mà là ở nhà làm tình, ân ái. Từ Toàn vẫn mang đồng phục học sinh xanh đen gõ cửa nhà An Vũ San, nhưng An Vũ San lần nào cũng mặc đồ vô cùng gợi cảm. Hôm nay nàng còn trang điểm, đánh phấn mắt màu cam, môi đỏ tươi, mang chiếc váy hai dây đỏ tươi hệt như màu son, quyến rũ gần chết. Đôi mắt Từ Toàn lộ ra dục vọng vượt tuổi, cô thản nhiên bình tĩnh ngồi trên sofa, nhưng ánh mắt vẫn dính vào cặp đùi trần của An Vũ San. An Vũ San khuỵu gối, ngồi trên thảm dưới chân nàng. Từ Toàn cúi đầu một cái là có thể nhìn được phong cảnh trong cổ áo nàng. Dù đã nhìn bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không thể không mặt đỏ tim đập. An Vũ San, hôm nay bài tập nhiều không? Từ Toàn, không nhiều lắm, ở trường đã làm xong được một nửa. An Vũ San, ồ, vậy thì đừng về nhà vội. An Vũ San sờ lên đùi Từ Toàn cách quần học sinh, quần rất mỏng, nàng có thể sờ được cơ bắp rõ ràng, xúc cảm thật lớn. An Vũ San, hôm nay Xảo Xảo đi thăm bà ngoại, tối nay không về. Từ Toàn, gần đây mẹ cháu ở nhà, không cho cháu ngủ ở ngoài. Tay An Vũ San chui vào ống quần của cô, trực tiếp mò mẫm lên trên. Dì cũng có nói để cháu tối nay ngủ lại với dì đâu, chỉ là muốn cháu không cần sốt ruột thôi. Khuôn mặt của cô bé không biết là do xấu hổ hay do bị nàng sờ mà bắt đầu đỏ lên. Tay An Vũ San hướng lên trên, vẫn luôn sờ vùng đầu gối của cô bé. Phần thịt nơi đó đặc biệt mềm, làm nàng yêu thích không nỡ buông tay. Hướng lên trên nữa thì có hơi không thuận tay, An Vũ San rút tay ra, trực tiếp sờ thắt lưng trên hông Từ Toàn. Nàng chậm rãi cởi quần Từ Toàn ra, tách hai chân cô, cúi đầu hôn lên phần trong của chân cô. Từ Toàn có hơi chống cự. Dì San, An Vũ San đè chặt cô dưới người. Đừng nhúc nhích, em gái không nghe lời thì chị đây không thích đâu nha. Quần lót Từ Toàn là màu hồng nhạt, dương vê, tê nằm giữa bị bao vây chặt chẽ nhưng vẫn rõ ràng, mê người như cũ. Miệng An Vũ San hôn lên phía trên, cách lớp vải quần lót hôn lên nơi đó. Dương vê, tê vẫn còn mềm, mùi vị dễ chịu. An Vũ San chỉ cần vừa mở miệng là có thể ngậm nguyên cây dương vê, tê. Từ Toàn vẫn luôn cúi đầu nhìn, hơi thở ngày càng gấp. Cô nhìn thấy dấu son môi của An Vũ San từ đùi cô kéo đến tận quần lót mình. Cô thấy dương của mình nằm trong miệng An Vũ San, dần dần phồng ra, lớn đến mức làm quần lót căng phồng. An Vũ San cắn đỉnh đầu gậy trong quần lót một phát, làm Từ Toàn bị kích thích sợ hãi kêu ra tiếng. Á, cô muốn rụt người lại nhưng bị An Vũ San giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vũ San lại lần nữa sờ đến bên hông cô, cởi quần lót vướng víu dưới thân cô rồi ném sang một bên, côn TH. Tê to lớn lập tức vọt ra hoàn toàn, đánh thẳng vào mặt An Vũ San. An Vũ San thuận thế cắn lên thân gầy. Từ Toàn, cảm giác tê dại lập từ côn TH. Tê quét qua toàn thân cô, lúc này cô có muốn động cũng không động đậy nổi. An Vũ San như đang ăn bắp, gặm cắn côn TH. Tê cương cứng. Hàm răng nhẹ nhàng ma sát bề ngoài, cọ đến mức Từ Toàn rên rỉ không ngừng. Đầu lưỡi nàng còn nhẹ nhàng ngoáy phần thân, cây lưỡi dọc theo gân xanh trên thân gậy đảo qua đảo lại. Từ Toàn tận mắt nhìn thấy tinh dịch trên mã nhãn của mình bị An Vũ San liếm sạch. An Vũ San cũng để ý, nàng rời môi, trượt lên đầu gậy, sau đó một ngụm ngậm lấy. Đôi môi đỏ tươi của nàng liếm mút trên đó, như đang ăn mỹ vị, đầu lưỡi còn đồng thời liếm láp quy đờ. U căng tròn, mút lấy dịch đục. Lồng ngực Từ Toàn phập phồng. Quá kích thích. Khoang miệng An Vũ San ấm áp mềm mại. Lưỡi còn không ngừng trêu đùa mã nhãn nàng. Tê dại ngứa ngáy. Cơ thể Từ Toàn sảng khoái và đồng thời lòng cô cũng có chút chua xót. Thân phần Từ Toàn này đang dần thay thế vị trí của Cố Huyên trong lòng An Vũ San. Từ cơ thể đến linh hồn. An Vũ San đã từng nói cả đời này nàng sẽ chỉ khẩu giao cho Alpha mà nàng yêu. Cho nên nàng khẩu giao cho cô cũng có nghĩa nàng đã nhận định cô. Trước kia người nàng nhận định là Cố Huyên, nhưng nàng bây giờ lại khẩu giao cho một alpha nhỏ hơn nào tận 17 tuổi. Nàng nhận định nhóc alpha này là người mà nàng yêu. Cố Huyên không bao giờ còn là người duy nhất mà nàng yêu nữa. Nghĩ đến đây, Từ Toàn gần như muốn khóc. Cô cũng không biết mình bị sao nữa. Tuy cả hai đều là cô nhưng cô vẫn nghiêng về Cố Huyên hơn một chút. Cô có cảm giác như bị An Vũ San phản bội. An Vũ San bắt đầu thử nuốt hết cả côn TH. T, côn TH, tê lướt qua hàm răng nàng, trượt thẳng đến cổ họng. Lưỡi nàng bị gậy TH, tê đè xuống rất thấp, nhưng nàng vẫn dùng lưỡi cả vào thân gậy cô, để cô được sướng. An Vũ San, An Vũ San lắc đầu từ trên xuống dưới rồi vuốt ve, dùng quy đờ, u cọ sát hàm răng trên của nàng, đồng thời liên tục chọc vào cuống họng nàng khiến nàng phát ra tiếng rên ư ớ, Tư Toàn. Ngứa, a, khoái cảm tới cực nhanh, Tư Toàn cảm giác như cả dương vê, tê của mình đều bị ma sát tê dần, ngay cả đại não cũng bắt đầu choáng váng. Ghen tuông cùng sung sướng cùng nhau cọ rửa thần kinh cô ôm đầu An Vũ San, chủ động đâm vào miệng nàng. Côn TH, tê thô to cắm vào làm An Vũ San không khép miệng được, nước mắt cùng nước miếng chảy ròng ròng, làm sofa ướt nhẹp. Tư Toàn nhắm mắt lại, a, ha, cô muốn bắn rồi, nhưng lòng cô lại phân vân rối rắm, nên rút ra hay trực tiếp bắn ở bên trong. Nếu bắn ở bên trong thì nhất định An Vũ San sẽ khó chịu, nhưng hình như bản thân An Vũ San cũng không phản đối, nàng vẫn luôn ngầm đồng ý để cô. Không, là để Tư Toàn có động tác mạnh bạo với nàng. Cô cắn chặt răng, tăng tốc đờ, tê vào miệng An Vũ San, một phát thâm hầu. Tư Toàn, Tư Toàn bắn rồi, tinh dịch nhanh chóng xông thẳng vào cuống họng An Vũ San. An Vũ San tỏ ra không thoải mái và liên tục nôn khan, Tư Toàn muốn rút ra nhưng vẫn nhịn xuống. Cách chương.